Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt này không cơ chứ. Hàn Tiểu Dạ muốn ngồi sát lại nhìn cho thật là kỹ. Bởi vì kính mắt bị hắn lấy đi, nàng nhìn không được rõ lắm. Đầu chỉ có thể rớn lên về phía trước, mới thấy rõ được biểu tình của hắn vào lúc này. Hắn đang lại gần, rất là gần nàng. Hơi thở ấm áp của hắn dường như có vẻ dồn dập. Hắn đang cầm tay của nàng, phần da thịt bị hắn chạm vào như là có dòng điện chảy qua. Khuôn mặt của nàng lại nóng, tim đập quá nhanh. Xong rồi đó. Đường Tấn Ân cuối cùng giúp nàng rắn băng ok, hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên hắn biết, nàng đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào hắn. Không biết là nàng có thỏa mãn hay chưa. Còn hắn thì thực là chưa thỏa mãn. Từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn thấy chiếc cổ thon nhỏ của nàng cùng với chiếc áo nịt ngực nhỏ ôm gọn ra xương quai xanh. Xong rồi ư? Hàn Tiểu Dạ lấy lại tinh thần, hai má đỏ bừng. Tình hình như là đã làm chuyện xấu, cho đến khi nhìn thấy miếng băng dán được dán trên tay. Thật là đáng yêu, hắn nhuyễn miệng cười. Thì ra anh chỉ muốn giúp tôi bôi thuốc. Lòng của nàng bỗng nhiên nóng lên, hiện lên một cảm giác hân hoan khó hiểu. Hắn đối xử với nàng như vậy khiến cho nàng thật sự là vui vẻ. Đường Tuấn Ân nhìn nàng cười, tâm tình lo lắng nàng bị thương khi nãy đột nhiên bình ổn trở lại. Anh cũng không phải là đại thiếu gia gì cả, anh cũng biết rửa bát, cũng biết giặt quần áo. Làm sao có thể được? Hàn Tiểu Dạ không tin mà cất tiếng nói. Là thật đó, anh sống một mình ở bên ngoài, cái gì cũng phải tự tay mình học cách để làm. Nàng kinh hắn không biết gì, là đại thiếu gia tay không chạm vào bất cứ việc gì hay sao? Thật sự là quá coi thường hắn rồi. Tôi mới là không tin, anh nhất định là gạt tôi. Hàn Tiểu Dạ xua xua tay, không có phát hiện ra dáng vẻ nghiêm mặt phòng má chu môi này, như là muốn tách hắn làm được những công việc nhà thường ngày này. Nếu như anh làm cho em xem một lần, em phải gọi anh một tiếng Tuấn ca ca, như thế nào hả? Đường Tuấn Ân dùng ánh mắt thiện chí nhìn nàng. Khó có cơ hội, nàng lại không phòng bị trước hắn, nói chuyện thoải mái với hắn. Điều này khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, nàng không hề sợ hãi hắn, lại còn cười với hắn nữa chứ. Hắn thật là nhớ lúc ấy, nàng đáng yêu như một con búp bê, hắn thật sự là muốn ôn lại chuyện cũ. Hắn nhớ đến đêm mà hắn cùng với nàng triền miên, hắn không thể quên được mùi vị của nàng. Hắn vừa nói cái gì vậy? Gọi hắn là Tuấn ca ca ư? Hàn Tiểu Dạ đỏ mặt. Những lời này là muốn nhắc nhở nàng. Ba ngày trước, nàng cũng đã gọi hắn như vậy lúc ở trên giường. Nàng thẹn quá hóa giận mà cất tiếng. Đừng Tuấn Ân, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Xin anh đó, bớt nói mấy câu ghê tởm như vậy đi có được hay không hả? Bây giờ tôi phải đi. Nàng nổi giận đùng đùng muốn đi ra khỏi phòng. Lúc hắn giúp nàng bôi thuốc, nàng còn có một chút cảm động. Nàng muốn xem bộ dạng của hắn khi làm việc nhà, nhưng tự dưng hắn lại nói ra những lời này thật là làm hỏng không khí. Đường Tuấn Ân đột nhiên giữ chặt tay của nàng, làm nàng muốn đi cũng là không được. Bôi thuốc cũng xong rồi, anh còn muốn làm gì nữa chứ? Hàn Tiểu Dạ hiểu lầm, tưởng rằng hắn còn muốn để lại dấu hôn, vì vậy lập tức che cần cổ, cũng không phát hiện ra lời mình nói, giống như đang làm nũng. Đường Tuấn Ân thả nàng ra, rút ra chiếc di động màu hồng phấn. Em quên cái này. Điện thoại của tôi ư? Nàng đưa tay sờ sờ vào túi quần, hắn lấy được nó từ lúc nào vậy chứ? Đường Tuấn Ân cầm di động, ngón tay thon dài đang ấn ấn vào bàn phím nào đó, cuối cùng cũng tìm thấy hắn cười mờ ám. Em chụp hình khỏa thân của anh để làm gì? Để ngắm ư? Hàn Thiệu Dạ hận mình vì sao không cao thêm một chút, muốn giành lại di động. Tôi ngắm cái đầu của anh á? Không phải tôi nói, nếu anh dám làm gì với tôi sẽ đem ảnh của anh phát tán ra ngoài hay sao? Thì ra còn lén ngắm anh trong lúc anh ngủ nữa. Ba cái cúc áo kia là nàng cởi ra thay hắn sao? Đường Tuấn Ân cười thật sự là gian tà, không ngờ nàng lại có hứng thú với cơ thể của hắn như vậy. Làm ơn dẹp mấy cái ý tưởng xấu xa trong đầu của anh đi. Nàng thể hiện sự kỳ thị của mình với thân thể của hắn. Tôi chụp hình lúc anh đang ngủ say chỉ để trêu anh mà thôi. Lúc này, Hàn Tiểu Dạ nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, tâm trí bỗng nhiên run rẩy. Anh muốn làm gì? Đường Tuấn Ân vẻ mặt như là vô tội nói. Không phải là em muốn dẹp hay sao? Hắn có lòng tốt đưa ảnh chụp cho nàng xem, toàn bộ hình ảnh đều nằm ở trong thùng rác cả. Hàn Tiểu Dạ giật lại di động trong tay hắn mở ra xem. Ai oán trừng mắt nhìn thư viện ảnh trống không? Anh đúng thật là quá đáng, anh lại dám xóa hết sao? Nàng ôm hận nói, ảnh chụp để uy hiếp hắn đã bị xóa hết rồi. Thật không khó để tưởng tượng số phận khốn khổ sau này của nàng rồi. Cuối cùng thì anh có thể hành hạ tôi rồi. Đầu tiên là đánh tôi bất tỉnh nhân sự, rồi sau đó cất thành mấy mảnh, vứt xuống biển cho cá ăn sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net